Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4149, đi không được. Những thiếu niên kia, không cần học được tạo thuyền, nhưng lại nhất định phải đối cả chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm kết cấu cùng tính năng. Rõ như, lòng bàn tay, thậm chí, một khi tàu chiến đấu ra mau bệnh, bọn họ nhất định phải có thể. Trước tiên, biết tật xấu này là cái gì, vấn đề đưa đến. Muốn thế nào, mới có thể nhanh chóng dùng thô sơ phương pháp khôi phục chiến hạm động lực. Không cầu gì khác, nhóm hoàn toàn đem tu tốt, nhưng là tối thiểu nhất, muốn có thể lái đi, thúc đẩy, chỉ cần có thể lái về xưởng đóng tàu, cái kia hết thảy vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt xuyên thẳng qua, trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Thời gian nửa năm bên trong, 10 tòa quân doanh cuối cùng đồng thời bị công hãm, tranh bá hòn đảo phía trên, cuối cùng tiến nhập loạn thế giai đoạn. Bất quá, cho tới nay, không có bất kỳ cái gì một chi quân đoàn có thể đồng thời công chiếm 10 tòa quân doanh, lại càng không cần phải nói đồng thời đóng giữ 10 tòa quân doanh 3 ngày thời gian, thì liền đồng thời công chiếm 3 tòa quân doanh quân đoàn đều không có thể xuất hiện. Cái thứ nhất nỗ lực đồng thời công chiếm 3 tòa quân doanh quân đoàn, bị hơn 10 cái quân đoàn liên hợp rảo sát, kết cục tự nhiên không nói có biết. Hơn 10 cái quân đoàn, hơn 300.000 người vây quét phía dưới, chỉ dựa vào 30.000 người là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Hiện tại thời gian nửa năm đã qua, dựa theo sớm định ra kế hoạch, Chu Hoành, Vũ hẳn là lên đường chạy về Dương Giác đảo. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại phát hiện chính mình căn bản là đi không được. Nhóm thứ hai 300.000 tên thiếu niên sắp xuất phát tiến về Thanh Nghiêu đảo, đi khống chế mới kiến tạo ra được 100 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, mà nhóm đầu tiên 300.000 tên thiếu niên cũng đã hoàn thành bước đầu huấn luyện. Bây giờ ra vào cảng khẩu thời điểm, sẽ không đi va chạm chạm. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn không có đi đại hải chỗ sâu tiến hành đi biển vận chuyển, nhưng là thông thường thao tác lại đã không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ đã bắt đầu tiến vào 18 nhà xưởng đóng tàu, đi quan sát cùng giải những thứ này chiến liệt thiết giáp hạm cụ thể cấu tạo. Muốn khống chế tốt một sự vật, liền muốn đối với chuyện này vật triệt để tiến hành hiểu rõ, mà lại là càng hiểu rõ càng tốt. Bởi vậy, những thiếu niên này tuy nhiên không cần học sẽ như thế nào đi tạo thuyền, cũng không cần biết hắn thiết kế nguyên lý cùng kỹ thuật công nghệ, nhưng là tối thiểu nhất kết cấu, công năng cùng nguyên lý lại vẫn là phải muốn nắm giữ. Khi bọn hắn xoa hạ một cái nút, kéo động một cái tay hãm, quấy cần lái thời điểm, bọn họ nhất định phải biết, tại một loạt cơ cấu mắt xích phía dưới, cả tàu chiến hạm mỗi cái linh kiện là như thế nào vận chuyển, như thế nào chuyển lại, như thế nào cải biến, từ đó thực hiện bọn họ thao tác ý đồ. Tuy nhiên không hiểu rõ những thứ này, cũng giống vậy có thể khống chế chiến hạm, nhưng là như thế thao tác thực sự quá kém, như thế thao tác vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt tới người hạm hợp nhất cảnh giới. Mà không đạt được người hạm hợp nhất cảnh giới, đối Chu Hoành Vũ tới nói, liền là một loại thất bại. Dạng này hải quân căn bản không đạt được Chu Hoành Vũ yêu cầu. Muốn tung hoành tứ hải, không ai địch nổi, lại ngay cả một cái cao siêu lái chiến hạm viên cũng không tìm tới. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ không trở về Dương Giác đảo, như vậy chuyện bên kia vật giao cho ai đi xử lý đâu? Đối mặt cái này lưỡng nan lựa chọn, Chu Hoành Vũ bó tay rồi. Rất hiển nhiên, huyết dương đảo hải vực chiến lược, tuy nhiên trọng yếu vô cùng, thế nhưng là nói trắng ra là, cái này cuối cùng chỉ là trước mắt lợi ích mà thôi. Mà cái này 3 triệu thiếu niên cùng băng ma trọng công mới là quan hệ đến ma dương tộc, thậm chí toàn bộ ma tộc Thiên Thu đại nghiệp mệnh mạch chỗ. Huyết Dương đảo chiến lược cho dù thất bại, Chu Hoành Vũ tổn thất cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Nhiều nhất, hắn bị mất ma soái bảo tọa mà thôi. Trừ cái đó ra, Chu Hoành Vũ không có tổn thất lớn hơn. Thế nhưng là một khi cùng ma ngưu tộc hợp tác thất bại, cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tổn thương liền quá lớn. Ma soái bảo tọa, hiện tại không gánh nổi. Về sau lại tranh giành chính là. Thế nhưng là một khi ma ngưu tộc hợp tác thất bại, ma ngưu tộc chỉ sợ lại sẽ không tin tưởng hắn, sẽ không tiếp tục cùng hắn hợp tác. Mà lại, có ma ngưu tộc thất bại tiền lệ tại, ma tộc còn lại chi nhánh, chỉ sợ cũng sẽ không lại tin tưởng Chu Hoành Vũ. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ nhưng là sơn cùng thủy tận, cùng đường mạt lộ, đi qua liên tục cân nhắc sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, hắn không thể tại hiện tại thời khắc mấu chốt rời đi. Cái này 3 triệu thiếu niên thiên tài, tuy nhiên đến từ xã hội tầng dưới chót nhất, nhưng là không có người sẽ hoài nghi tài hoa của bọn hắn cùng thiên phú. Cái này 3 triệu thiếu niên đều là thiên tài chân chính. Những cái kia bình dân nhà tử đệ cùng đại quan quyền quý nhà tử đệ đã sớm đi qua vô số lần khảo nghiệm. Những cái kia có tài hoa, có thiên phú, sớm đã bị các đại thế lực, các đại gia tộc cho thu về trong túi. Chỉ có những thứ này lưu lạc đầu đường đám ăn mày, căn bản liền tối thiểu nhất khảo nghiệm phí dụng đều đảm đương không nổi. Chớ nhìn bọn họ lưu lạc tại đầu đường, áo quần rách dưới, bụng ăn không no, thế nhưng là tài hoa của bọn hắn cùng thiên phú lại không kém cỏi chút nào. Bất luận kẻ nào, những thiên tài này thiếu niên đều là vô cùng chân quý Thương Hải Di Châu. Nếu như Chu Hoành Vũ không thể mau chóng đem bọn hắn bồi dưỡng lên, một khi bọn họ trưởng thành, quan niệm nhân sinh, thế giới quan, giá trị quan triệt để định hình, lại nghĩ bồi dưỡng, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Đối với người trưởng thành tới nói, người cùng bọn hắn nói lý tưởng, nói mộng tưởng, nói chí hướng, vậy cũng là tại vô nghĩa. Đối với người trưởng thành tới nói, chỉ có tiền tài, chỉ có lợi ích mới là thật, còn lại mấy cái bên kia hư đầu ba não đồ vật, người vẫn là cầm lấy đi lừa gạt tiểu hài tử đi. Mà lại, chỉ 3 triệu thiên tài thiếu niên, đang tại trong cả đời, học tập năng lực mạnh nhất, tốc độ học tập nhanh nhất tuổi tác. Hiện tại huấn luyện 1 năm, so tương lai huấn luyện 100 năm, còn tới, đến hữu hiệu, bọn họ hiện tại chỗ đã thành thói quen, hình thành nhận biết, có tố dưỡng, tương lai cả đời cũng sẽ không cải biến. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tại hiện tại cùng tương lai ở giữa, chỉ có thể lựa chọn tương lai. Đến nỗi trước mắt lợi ích, Chu Hoành Vũ đương nhiên cũng sẽ không buông tha cho. Chỉ bất quá, có một số việc, cuối cùng là phải cải biến một chút. Khổ sở suy nghĩ một ngày một đêm sau khi, Chu Hoành Vũ hạ một đạo mệnh lệnh, miễn trừ Tô Tử Vân, Huyết Dương đảo hải vực, hải quân thống soái chức vị. Từ Độc Nha, tới làm cái này hải quân thống soái. Mà Tô Tử Vân thì bị một lần nữa bổ nhiệm làm Huyết Dương đảo hải vực tam quân tổng thống soái, toàn quyền phụ trách Huyết Dương đảo phạm vi hải vực hết thảy sự vật. Cùng lúc đó, nguyên bản định giao cho Tô Tử Vân làm kỳ hạm Hắc Kim chiến hạm cũng bị Chu Hoành Vũ thu hồi lại. Kỳ thực cái này Hắc Kim chiến hạm từ đầu đến cuối liền không hề rời đi qua Chu Hoành Vũ. Gần nhất cái này thời gian nửa năm tới, Hắc Kim chiến hạm một mực phụ trách đưa đón những hài đồng này tiến về Thanh Ngưu đảo. Mỗi một thuyền đều có thể vận chuyển 30.000 tên hài đồng. Kể từ đó, Huyết Dương đảo hải vực Hắc Kim chiến hạm liền chỉ còn lại có 9 chiếc, phân biệt nắm giữ tại Độc Nha cùng hắn 8 cái phân thân trong tay. Bổ nhiệm Tô Tử Vân vì Huyết Dương đảo hải vực tam quân tổng thống soái sau khi, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn tỏa liên, trong bóng tối mệnh lệnh Kim Điêu yêu soái đến đây một hồi, vì đưa đón Kim Điêu yêu soái Chu Hoành Vũ phái ra Bạch Kim chiến hạm, tiến đến huyết xương đảo hải vực đón hắn. Chu Hoành Vũ chỗ lấy dám yên tâm như thế to gan. Đem huyết xương đảo tam quân, thống soái giao cho Tô Tử Vân đi đảm nhiệm. Một phương diện, là bởi vì Chu Hoành Vũ tin tưởng Tô Tử Vân tài hoa cùng năng lực. Bất quá càng nhiều, là bởi vì yêu tộc hải quân thống soái chính là Kim Điêu, yêu soái, mà Kim Điêu yêu soái lại là bị Chu Hoành Vũ hoàn toàn trưởng khống. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ chỉ khống chế Kim Điêu yêu soái một người mà thôi. Nhưng cũng đã đủ, mặc kệ yêu tộc hải quân có cái gì động tĩnh, Chu Hoành Vũ đều sẽ trước tiên biết được. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ tối thiểu nhất có thể ra sức bảo vệ Dương Giác đảo sẽ không bị chiếm đóng, cũng có thể bảo đảm yêu tộc có cái gì đại động tác sự tình có thể sớm biết được. Một khi thất thố quá mức khẩn cấp, hoàn toàn không cách nào đối kháng, Chu Hoành Vũ cũng có thể lập tức thông qua linh hồn tỏa liên đối Tô Tử Vân ra lệnh, từ 9 chiếc hắc kim chiến hạm đem Dương Giác đảo, Dương Giác thành bên trong tất cả thủ quân toàn bộ rút lui. Hết chương.